Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1144, chương 1144, đôi thú trưởng thành. Thế nhưng, đừng tưởng rằng Vô Thương đối với lần này liền không có cách nào. Đang đối mặt Quy Vương Pandora vỏ rùa, Vô Thương trùng kích tới được tốc độ hầu như không có chút nào ngưng trệ. Chỉ thấy hắn một tay đột nhiên giơ vuốt đi vào, năm đạo sắc bén long chảo trực tiếp trong nháy mắt chụp vào vỏ rùa. Thương long nha, thình thịch, chỉ thấy thương long nha trong nháy mắt liền xuyên thấu vừa dày vừa nặng vỏ rùa. Bên trong vỏ rùa nhất thời truyền ra một tiếng ô háo. Lập tức tiên huyết cũng theo vỏ rùa một ngụm nhanh chóng dâng trào lên. Những thứ này bảy thú thực lực và Vô Thương so với, đúng là vẫn còn chênh lệch quá lớn. Đợi giết ba thú chi phía sau, Vô Thương liền bước xa đến rồi Terry cùng Demon trước mặt. Các ngươi cũng không có sao chứ? Ô ô, Terry cùng Demon không khỏi đều lắc đầu một cái, biểu thị chính mình cũng không có bị tổn thương gì. Đồng thời còn rất thân mật tiến tới Vô Thương bên cạnh, có vẻ cực kỳ kinh hỉ. Vừa rồi nếu như không phải Vô Thương phát hiện kịp thời nói, phỏng chừng chúng nó ở ba thú dưới sự vây công tất nhiên là muốn ăn chút thua thiệt nhỏ. Đi, chúng ta đi tới lại nói. Nói thời điểm Vô Thương đã phân biệt dùng hai tay mình mang theo Terry cùng Demon ở trong biển sâu lại độ hóa làm một đạo lưu tinh hướng phía trên mặt biển đánh tới. Thình thịch, ở tàu chiến ngư bên trên ngắm nhìn mặt biển Monkey đột nhiên chứng kiến trên mặt biển chao động, khởi một vòng xoáy khổng lồ. Ngay sau đó mấy đạo thân ảnh quen thuộc từ trong vòng xoáy phá hải ra, xuất hiện tại tàu chiến ngư bên trên. Đều không sao chứ? Monkey không khỏi hỏi. Không có việc gì. Vừa rồi ta chạy tới thời điểm, Terry cùng Demon đang bị bảy thú bên trong ba thú truy kích đâu. Bất quá vấn đề không lớn. Nói thời điểm Vô Thương còn trùng môn kỳ nở nụ cười. Vậy là tốt rồi. Monkey mỉm cười. Lại nói tiếp, ta phía trước ở bên cạnh thời điểm cũng cùng bảy thú còn đã từng quen biết đâu. Hoàn toàn chính xác. Monkey kim chi đồ làm bếp chính là trước đây hao hết tâm lực nhiều lần khúc chiết từ trên người bọn họ lấy được. Chẳng qua là khi đó lấy Monkey thực lực còn chưa đủ để lấy đối với trả những thứ này bảy thú. Vì vậy cũng chỉ là khi lấy được nguyên vật liệu sau đó liền rời đi. Monkey vừa liếc nhìn Vô Thương sau lưng Terry cùng Demon. Được rồi, chúng ta đi vào trước nói a. Hơn nữa, vừa lúc cũng bắt đầu nấu nướng new cu ngớt a. Terry Demon, đây chính là cho các ngươi chuẩn bị a hát. Nghe nói như thế Terry cùng Demon không khỏi đôi mắt sáng lên. Vô Thương cười cười, lập tức liền cùng Monkey cùng với hai thú cùng nhau hướng phía tàu chiến cá nội bộ đi tới. Ở Monkey vội vàng nấu nướng thời điểm, Vô Thương lập tức hướng Terry cùng Demon hiểu rõ bắt đầu tình huống tới. Thì ra, Terry cùng Demon ở trong biển sâu săn giết bảy thú bên trong điện giật xa sau đó, rất nhanh liền bị cái khác sáu thú phát hiện. Lần đầu tiên may là Terry cùng Demon phản ứng nhanh. Ở chúng nó còn không có hình thành vòng vây thời điểm liền vọt ra. Thế nhưng lần này Terry cùng Demon hiển nhiên không có vận khí tốt như vậy. Lần nữa lẻn vào trong biển sâu sau đó liền bị Quy Vương các loại chờ ba thú phát hiện. Lúc này mới triển khai như thế một hồi truy kích chiến. Yên tâm đi. Chờ các ngươi ăn xong thức ăn sau đó, chúng ta đi một chuyến nữa biển sâu. Vô Thương cực kỳ ôn nhu vuốt ve Terry cùng Demon lông trên người phát. Lập tức vừa cười vừa nói. Không bao lâu, Monkey liền đem đơn giản nấu nướng tốt thức ăn chuyển tới. Ở ngửi được mỹ thực mùi vị thời điểm, Terry cùng Demon dường như hoàn toàn không kềm chế được một dạng, trực tiếp liền nhào tới Monkey bên cạnh. Hai cái này nóng ruột tiểu gia hỏa. Thấy như vậy một màn thời điểm Vô Thương không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Rất nhanh, Terry cùng Demon liền tướng môn kỳ vì chúng nó chuẩn bị new cu ngớt đều ăn rồi sạch sẽ. Ở sau khi ăn xong liền chứng kiến thân thể của bọn nó đang không ngừng phát sinh biến hóa. Mỹ thực tế bào vô hạn bắt đầu khởi động, lớn mạnh bọn họ xương cốt cùng bắp thịt. Xi xi tương đương ở hoàn toàn tiêu hóa hầu như không còn sau đó. Terry cùng Damon thân thể hầu như bành trướng gấp đôi. Nhãn thần thoạt nhìn dường như cũng càng vì hung ác độc địa bá đạo một ít. Dường như còn kém một chút a. Vô thương lắc đầu. Ở liên tiếp Anil cu ngớt sau đó. Terry cùng Damon thực lực xác thực tăng trưởng không ít. Bắt được đẳng cấp cơ bản ở 4800 cấp tả hữu. Nhưng vẫn cũ không có đột phá 5000 cấp. Cho nên đối với này vô thương vẫn còn có chút không hài lòng lắm. Có muốn hay không lại cho bọn họ nấu nướng một ít lộc vương nguyên liệu nấu ăn. Vô thương nhìn thoáng qua bên trên Monkey. Trước không nên gấp gáp đâu. Mặc dù nói Terry cùng Damon hiện tại đã tiêu hóa Anil cu ngớt. Nhưng tốt nhất vẫn là trước hòa hoãn một hồi a hát. Monkey lắc đầu nói rằng. Nàng chủ yếu vẫn là lo lắng Terry cùng Damon lập tức hấp thu quá dư thừa lực lượng mà không cách. Nào khống chế. Như vậy đối với chúng nó mà nói cũng là bất lợi. Vô thương trầm ngâm một tiếng. Cũng hiểu được Monkey nói có chút đạo lý. Lúc này mới gật đầu. Cũng được. Lấy Terry cùng Damon lực lượng bây giờ đi đối phó bảy thú hẳn là không có vấn đề gì. Vừa lúc, nếu đến rồi đệ lục đại lục, cũng muốn đi gặp gỡ Kình Vương mới được. Nói thời điểm vô thương không khỏi lộ ra một tia nụ cười tự tin. Lấy vô thương hiện tại bắt được đẳng cấp siêu 6500 cấp thực lực. Đối mặt Kình Vương tự nhiên cũng không có vấn đề quá lớn. Mặc dù nói đã thu được Canada. Thế nhưng vô thương vẫn là muốn gặp gỡ Kình Vương. Tốt, chú ý an toàn a hát. Kỳ thực mỗi lần vô thương đi đối mặt nguy hiểm thời điểm. Monkey nội tâm đều vẫn còn có chút lo âu và khẩn trương. Thế nhưng nàng cũng sẽ không nói gì nhiều. Chỉ biết cực kỳ ôn nhu đứng tại chỗ chờ hắn trở về. Terry Damon, bây giờ đối mặt bảy thú có lòng tin hay không? Vô thương quay đầu nhìn thoáng qua bên trên hai cái to con. Terry Damon trong miệng không khỏi phát ra trầm muộn tiếng hô. Đồng thời gật một cái chính mình đầu to lớn. Thực lực tăng vọt. Terry cùng Damon đương nhiên là có lòng tin. Chúng ta đi. Vô thương quay đầu cùng Monkey chào hỏi một tiếng. Theo cho dù mang Terry cùng Damon một lần nữa không có vào đến rồi trong biển sâu. Ở không có vào đến trong biển sâu sau đó vô thương lập tức liền cùng Terry cùng Damon xa nhau. Lấy chúng nó lực lượng bây giờ đối mặt bảy thú cũng là kỹ cao nhất chủ. Đã như vậy cũng không cần phải. Lại theo sau, vô thương một người đứng ở trong biển sâu. Đến rồi hắn loại cảnh giới này biển sâu hải áp đối với hắn mà nói tự nhiên không có vấn đề gì. Nơi này là trong biển sâu khu vực. Vì vậy hoàn toàn không ánh sáng tuyến. Trong nước thoạt nhìn một mảnh đen nhánh. Vô thương phóng xuất ra Kenbunsoku Haki. Bắt đầu không ngừng thăm dò bắt đầu Kình Vương khí tức. Kenbunsoku Haki trong nháy mắt liền cảm giác bắt đầu trong biển sâu động tĩnh. Thời gian mấy hơi thở. Vô thương liền cảm giác được Kình Vương tồn tại. Ở vị trí trung ương sao? Vô thương hai mắt híp lại. Lập tức khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia độ cung. Cả người lấy vượt tốc độ ánh sáng ở trong biển sâu phóng đi. Vô số bị rào rào mở thủy lãng đều đang không ngừng ngưng tụ thành Uzumaki. Ở trong biển sâu tứ ngược, cả mảnh nhỏ hải vực, thoạt nhìn quả thực dung chuyển đến kịch liệt. Kình Vương chỗ ở khu vực thật là ở đệ lục đại lục vị trí trung ương. Nơi đây cũng thuộc về đệ lục đại lục hắc sắc tam giác giải đất. Nên tính là mảnh này hải đại lục sâu nhất thúy địa phương chỗ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.